Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 672, chương 673, nàng này chỉ ứng trên trời có. Dấu bé, rất cường đại. Lạc Phong điểm điểm đầu, chân thành nói, mà lại, không phải bình thường cường đại. Trước đó ta đã nói với ngươi, năng lực của ngươi, nhìn chung toàn bộ thế giới. Lại phóng nhãn toàn bộ dị năng giới, cũng không có người nào cùng năng lực của ngươi là giống nhau. Ngươi là độc nhất vô nhị. Nói đến đây, Lạc Phong trên mặt lộ ra thần sắc mong đợi. Ta ngược lại thật ra phi thường muốn phải xem thử xem, chờ năng lực của ngươi triệt để sau khi giác tỉnh sẽ có dạng gì uy lực. Lạc Phong nhìn Lê Tháng, hiện tại ngươi đã không sai biệt lắm thuộc về là nửa giác tỉnh trạng thái. Cho nên ta tin tưởng, khoảng cách ngươi triệt để giác tỉnh sẽ không quá xa. Lạc Phong biết, Lê Tháng năng lực cùng người khác không giống nhau. Đồng dạng, hắn ở sau khi giác tỉnh cũng sẽ cùng người khác không giống nhau. Tuyệt đại đa số dị năng giả, ở sau khi giác tỉnh thực lực cũng không tính là quá cường đại. Thậm chí còn vô cùng nhỏ yếu. Bởi vậy, chỉ có thể là thông qua không ngừng huấn luyện, cuối cùng mới có thể từ từ trưởng thành, tấn cấp. Mà có một ít dị năng giả thì là ở thời điểm thức tỉnh liền có thể sẽ trở thành một tên cấp B hoặc là A cấp dị năng giả. Nhưng là Lê Tháng khác biệt, chỉ cần nàng có thể thành công giác tỉnh năng lực, đồng thời triệt để trưởng khống năng lực của nàng, liền có thể trực tiếp phát huy đến trình độ lớn nhất. Biến dị tinh thần hệ dị năng, tuyệt đối cường đại đến để cho người ta hoài nghi nhân sinh. Ở chỗ này, Lạc Phong bức thiết trợ giúp Lê Tháng giác tỉnh năng lực thời điểm. Ngoại giới hoàng thành đại tửu điếm thì là cái lòng người bàng hoàng. Các ngươi những này phục vụ viên, còn có bảo an, mỗi một cái đều là làm ăn gì a? Hai cái người sống sờ sờ rời tửu điếm các ngươi đều đặc biệt không có chú ý tới, đem toàn tửu điếm phục vụ viên, bảo an loại hình người triệu tập đến đại sảnh về sau. Lâm Mục Lôi bắt đầu tức giận mắng to bắt đầu. Những phục vụ viên kia cùng bảo an cả đám đều cúi đầu. Nhất là buổi tối hôm qua trực ban mấy người, trong lòng càng là tâm thần bất định vô cùng. Bởi vì vào ở tầng cao nhất hai cái xinh đẹp nữ nhân không thấy, đây là buổi sáng đưa bữa ăn thời điểm phục vụ viên phát hiện. Đại sảnh bên trong tất cả mọi người nơm nớp lo sợ, yên lặng thừa nhận nhục mà không dám chút nào ngôn ngữ, sợ họa thủy bị dẫn phát đến trên người mình. Giờ phút này muốn nói sốt sáng nhất còn muốn là Lâm Mục Lôi, bởi vì hắn biết rõ Thiên Thỏ công chúa cùng Cửu Thiên Huyền Nữ thân phận. Bởi vậy, hắn càng rõ ràng hơn các nàng cứ như vậy đột nhiên biến mất. Sau đó, tấu chương chưa xong, mời lật giấy, kết quả của mình là cái gì? Thế nhưng là hắn hiện tại cũng không có biện pháp gì. Chỉ có thể đem trong lòng mình kiềm chế lấy khẩn trương, chuyển đổi thành phẫn nộ, phát tiết đến những này phục vụ viên cùng bảo an trên thân. Mã Lạc Qua Bích, lão tử dùng tiền nuôi các ngươi, đều là nuôi không sao. Hai cái người sống sờ sờ đều nhìn không tốt, còn phải xem cái này khách sạn 5 sao đều mẹ nó tranh. Thủ thời gian cho lão tử cuốn gói xéo đi. Ngay tại lúc Lâm Mục Lôi giận không kềm được mắng to lấy thời điểm, một đạo rất có thanh âm uy nghiêm từ hướng thang lầu truyền đến. Chuyện gì xảy ra? Thái Bạch Kim Tinh chậm rãi mà tới. Quá, Thái Bạch Thượng Tiên. Khi nhìn đến Thái Bạch Kim Tinh trong nháy mắt, Lâm Mục Lôi mãn khang nộ hỏa trong nháy mắt hóa thành hư vô. Ba chân bốn cẳng vọt tới Thái Bạch Kim Tinh trước mặt. Sau đó, phù phù, một tiếng liền quỳ xuống. Thái Bạch Thượng Tiên, đều là tiểu nhân sai, ngàn vạn lần không nên không để cho những thủ vệ này xem trọng. Chúng ta đúng là không có phát hiện Thiên Thọ công chúa cùng Chín Thiên Nương Nương là lúc nào rời Tửu điếm, vừa mới những cái kia còn bị Lâm Mục Lôi hung hăng răn dạy người. Nhìn thấy Lâm Mục Lôi quay người liền cho một người quỳ xuống về sau. Từng cái đều mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, trong lòng càng là chấn động vô cùng. Bọn hắn đều nhìn cái kia cách ăn mặc kỳ quái lão giả. Trong lòng suy đoán lấy lão giả đến tột cùng là có được lấy thân phận ra sao. Mới có thể để cho tửu điếm sau màn lão bản Lâm Mục Lôi sợ hãi như thế. Bất quá, mặc cho bọn hắn làm sao phỏng đoán, đều là nghĩ không ra. Thái Bạch Kim Tinh cũng không phải phàm nhân điểm này. Đang nghe Lâm Mục Lôi lời nói về sau, Thái Bạch Kim Tinh chân mày hơi nhíu lại. Sau một lát, mới lên tiếng. Được rồi, hai người bọn họ nếu là muốn lặng yên rời đi, ở các ngươi trên cái thế giới này, là không ai có thể phát giác, ta có thể cảm giác được các nàng vị trí hiện tại. Có thể tùy thời tìm tới các nàng, hiện tại khẩn yếu nhất là ngươi mau để cho người tìm kiếm cái kia phong thần hạ lạc. Vâng vâng vâng, tiểu nhân biết, hiện tại liền thêm phái nhân thủ, nhanh hơn độ tìm kiếm. 3 ngày, nhiều nhất 3 ngày ta liền tìm tới hắn. Lâm Mục Lôi lời thề son sắt bảo đảm nói. Mà rất nhanh, Lâm Mục Lôi lại trần chờ nói. Chỉ là, Thái Bạch Thượng Tiên, Thiên Thọ Công Chúa cùng 9 Thiên Nương Nương bên kia thật không cần. Ngươi cảm thấy, các ngươi trong thế giới này, có ai có thể gây tổn thương cho các nàng? Thái Bạch Kim Tinh hỏi lại. Lâm Mục Lây Tần lúc cúi xuống đầu. Thái Bạch Thượng Tiên nói đúng lắm. Là ta lắm mồm. Tấu chương chưa xong. Mời lật giấy. Cùng một thời gian. Kinh thành. Nào đó một công viên trò chơi. Bởi vì cùng Rothschild gia tộc hợp tác. Bây giờ Ninh Thị Ngu Nhạc có thể nói là phát triển không ngừng. Gần nhất trong khoảng thời gian này thà thần tâm tình đều phi thường không tệ. Không phải sao? Hôm nay thà thần liền mang theo cùng công ty vừa ký kết không bao lâu một cái tam lưu minh tinh đến. Công viên trò chơi bên trong hưởng thụ một chút thời gian tốt đẹp. Mặc dù là cái tam lưu rõ ràng, nhưng bộ dáng còn tính là không tệ. Nhất là cái kia trên giường công phu, càng làm cho thà thần thoải mái không muốn không muốn. Cũng là bởi vì này, thà thần đang suy nghĩ lấy. Muốn hay không đem nàng đẩy lên đẩy, thà thần ôm lấy trong ngực xinh đẹp nữ nhân mới từ ma thiên luân bên trên xuống tới đi suốt không? Bao xa, thà thần liền bỗng nhiên dừng bước, con mắt cũng một mạch nhìn chòng chọc phía trước, như dưới chân mọc rễ, rốt cuộc đi không được rồi. Thà ít, thế nào, gặp thà thần bỗng nhiên giống như là bị thi triển định thân thuật. Thà thần trong ngực xinh đẹp nữ người nhất thời nghi ngờ đẩy thà thần. Nhưng mà đối với nàng, thà thần lại là không có phản ứng chút nào. Vẫn như cũ là dùng ánh mắt gắt gao nhìn chòng chọc phía trước. Tò mò, cái kia xinh đẹp nữ nhân cũng thuận theo thà thần con mắt nhìn đi qua. Nàng nhìn thấy 2 cái nữ nhân, rất đẹp nữ nhân, mỹ nữ, không được, tiên nữ. Nàng này chỉ ứng trên trời có. Nửa ngày, thà thần mới rốt cục là mở miệng, mặt mũi tràn đầy kinh diễm chi sắc. Thật sự là không dám tưởng tượng, trên thế giới này thế mà còn có bực này cô gái xinh đẹp. Cho dù là cái kia Lê Tháng, cũng không có các nàng khí chất như vậy cùng mỹ mạo a. Giờ phút này cùng thà thần đồng dạng trạng thái, số lượng cũng không ít. Đương nhiên, tuyệt đại đa số đều là nam tính. Tất cả nam nhân đều bị Thiên Thọ Công Chúa cùng Cửu Thiên Huyền Nữ hấp dẫn. Chính như hài tử vui đùa, Thiên Thọ Công Chúa cũng không có phát hiện đây hết thảy. Tuy nhiên bên cạnh nàng Cửu Thiên Huyền Nữ lại là nhịn không được nhíu nhíu mày. Sau đó lặng lẽ thi triển xuất một cái pháp thuật, để hai người bọn họ khuôn mặt trở nên mông lung bắt đầu. Làm người không cách nào thấy rõ ràng, xinh đẹp như vậy mỹ nữ, nếu có thể đem các nàng ký tiến công ty, sau đó tiến làng giải trí phát triển, tuyệt đối song bảo bất luận kẻ nào a. Cái gì một đường minh tinh, cái gì tốt Hollywood nữ minh tinh, đều mẹ nó cũng phải đứng dịch sang bên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.